tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1422, nhân vương đỉnh 1, góc truyện audio.com, tin tức Dương Bắc Minh thành thánh như gió xoáy quét sạch toàn bộ huyền đương vũ trụ. Sau khi tên này thành thánh, chuyện thứ nhất chính là đánh tới Đại Tần Thiên Đình, tốc độ của thánh nhân sao mà nhanh, khi tin tức còn chưa truyền đến Đại Tần Thiên Đình, hắn liền tới Tần Thiên Giới. Khổng Tuyên, cút ra đây, Dương Bắc Minh tức giận nói, trước khi thành thánh, chiến lực đỉnh tiêm của cả Đại Tần Thiên Đình liên hợp mới có thể đánh lui hắn, hiện tại hắn thành thánh, không cần e ngại. Nhưng mà Tần Thiên Giới hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không có bối rối như hắn tưởng tượng. Một lát sau, trong Tần Thiên Giới vang lên tiếng nghị luận. Tìm Khổng Tuyên, à, đây không phải Dương Bắc Minh sao? Gia hỏa này ngốc sao? Hiện tại còn dám tới tìm Đại Tần Thiên Đình chúng ta phiền phức. Chật chật, trong lúc tên này bế quan phát sinh quá nhiều chuyện, hắn còn không hiểu rõ Đại Tần Thiên Đình hiện tại cường đại như thế nào. Có trò hay để nhìn, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, thần thức vô ý thức quét tới Tần Thiên Giới. Ngay sau đó biểu lộ kịch biến, bởi vì hắn phát hiện trong Tần Thiên Giới có thật nhiều khí thức hắn không cách nào xem thấu, để hắn dùng mình. Đây là có chuyện gì? Sắc mặt của Dương Bắc Minh âm trầm tới cực điểm, phảng phất như giọt nước. Lúc này, hắn chú ý tới một phi đảo ở cạnh Tần Thiên Giới, lôi vân đột nhiên tập hợp, có người đột phá. Khí tức tăng vọt để hắn là thánh nhân cũng không khỏi sợ hãi. Lúc này hắn bay về phía đó, chẳng lẽ Đại Tần Thiên Đình có người đột phá? Dương Bắc Minh nghĩ như vậy, giờ phút này hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào Tần Thiên Giới, dự định trước ở chung quanh nhìn xem tình huống. Rất nhanh, hắn liền đến chỗ Quan Vũ bế quan, nhìn qua lôi vân bao trùm mấy trăm vạn dặm, hắn không khỏi nhíu mày. Khí tức của Quan Vũ để hắn cảm giác được lạ lẫm, rõ ràng tu vi thấp đến đáng thương, nhưng khí tức huyết mạch lại lộ ra mênh mông bá đạo tựa như một thái cổ cự long đang ấp trứng. Nếu người này trưởng thành tất hậu hoạn vô cùng, ánh mắt của Dương Bắc Minh lấp lóe, sinh lòng sát ý, muốn diệt Quan Vũ. Hắn trực tiếp lấy ra Tuyên Cổ Thần Kiếm, chuẩn bị phá hủy phi đảo. Ngươi muốn làm gì? Thanh âm của Dương Tiễn bỗng nhiên truyền đến cực kỳ khủng bố. Dương Bắc Minh nghe vậy, chỉ cảm thấy khắp cả người băng lạnh, hoảng sợ không nói được từ trong lòng toát ra. Chuyện gì xảy ra, tâm thần của Dương Bắc Minh rung mạnh cảm giác như thế, rõ ràng tu vi của đối phương viễn siêu hắn. Nhưng hắn là thánh nhân, tồn tại tu luyện tới đỉnh phong, vì sao lại có tồn tại mạnh hơn hắn? Thật tình không biết thánh nhân cũng không phải điểm cuối cùng của tu luyện, tầm mắt của hắn vẫn quá nhỏ. Không có mơ tưởng, hắn quay người chuẩn bị bỏ chạy, đáng tiếc Dương Tiễn cấp tốc xuất hiện ở trước mặt, một quyền rơi vào trên bụng của hắn, lực lượng khó có thể tưởng tượng để thân thể Dương Bắc Minh cong lên, máu tươi không cầm được từ trong miệng phun ra. Dương Tiễn mặt lạnh như xương, không để cho Dương Bắc Minh bay ra ngoài, danh tiếng kiếm thần lớn biết bao, trước kia hắn muốn khiêu chiến Dương Bắc Minh, không nghĩ tới hôm nay đụng phải, đáng tiếc Dương Bắc Minh đã còn lâu mới là đối thủ của hắn. Sau đó hắn mang theo Dương Bắc Minh bay trở về chỗ phi đảo của Quan Vũ. Một bên khác, trong ngự hoa viên của Thiên Đế Phong, Tần Quân lộ ra mỉm cười. Gạch nối, góc truyện audio.com, kiếm thần không gì hơn cái này. Tần Quân híp mắt cười nói, trước kia Dương Bắc Minh đối với Đại Tần Thiên Đình bọn hắn mà nói, cường đại như là ác mộng, bây giờ chỉ là một con run dế có thể nhẹ nhõm bóp chết. Lực chú ý của hắn vẫn là ở trên người Quan Vũ. Chí Tôn Thủy Tinh Đan sẽ không để cho tu vi của Quan Vũ tăng quá nhiều, Tần Quân chỉ hy vọng có thể cực lớn đề cao thiên phú huyết mạch của Quan Vũ, chân chính đầu to là ở cực hạn giác tỉnh. Một khi Quan Vũ thành Chí Tôn bá thể, hắn liền về nội vũ trụ. Liên quan tới danh ngạch thần ma tiến về nội vũ trụ, hắn cũng quyết định xong rồi. Bạch Trạch tọa trấn huyền đương vũ trụ, tu vi thiên đạo chí thánh đủ để trấn áp toàn bộ vũ trụ. Đúng lúc này, âm thanh của Bách Lý Thủ Ước truyền vào trong tai hắn. Cách chương.